Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 569 thần bí cặp văn kiện. Lúc này, Diệp Oản Oản đem số điện thoại ghi xuống. Cái này một thông số điện thoại hơi đặc thù, không giống như là quốc nội nói chuyện điện thoại. Diệp Oản Oản do dự một chút sau, dùng điện thoại di động của mình gọi đến cái này quỷ dị số điện thoại. Nhưng mà, điện thoại một con truyền tới chiếu cố thanh âm, nhưng là hoàn toàn để cho Diệp Oản Oản tâm chìm vào bên trong băng sương. Không bao lâu, Diệp Oản Oản gọi thông điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm. "Làm gì?" Diệp Mộ Phàm hỏi. "Ca, giúp ta tra một cú điện thoại." Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề, đem dãy số báo cáo Diệp Mộ Phàm, đây là đâu người sai vặt dãy số, quỷ dị như vậy. Không giống quốc nội, cũng không giống chung quanh mấy cái quốc gia. Còn có như vậy số điện thoại, Diệp Mộ Phàm âm thanh kinh ngạc. "Giúp ta tra được," Diệp Oản Oản nói. "Chờ xuống, ngươi trước chớ cúp," Diệp Mộ Phàm nói xong, lập tức mở máy vi tính ra, đem số điện thoại thu vào trong. "Con bà nó." Một lát sau, truyền tới Diệp Mộ Phàm một tiếng thốt lên kinh ngạc, "Tra được," Diệp Oản Oản thần sắc ngẩn ra. "A, cũng không có." Diệp Mộ Phàm nói, "Ngươi điện thoại này căn bản cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, hơn nữa cũng không phải là giả tưởng dãy số này căn bản lại không tồn tại a, không tồn tại." Nghe Diệp Mộ Phàm lời ấy, Diệp Oản Oản chân mày sâu súc, lập tức đem bên trong thư phòng điện thoại cố định tiến hành lại lần nữa tra cứu. Mà chuỗi này quỷ dị số điện thoại, không vẹn vẹn một lần gọi đến Tư Dạ Hàng thư phòng điện thoại cố định, điện thoại gọi đến ít nhất 5 lần trở lên, mà mỗi một lần, Tư Dạ Hàng đều là dây tiếp, phản phất một mực đều ở lại thư phòng chờ đợi cú điện thoại này, mà tại thông qua điện thoại biểu hiện lên, lại không có sâu này điện thoại tồn tại ghi chép. Nói như vậy, cú điện thoại này dãy số nhất định tồn tại. Hơn nữa, lấy tính cách của Tư Dạ Hàng mà nói, trừ phi là chính mình không cách nào mở ra, nếu không, tuyệt đối không có khả năng mỗi ngày ở lại thư phòng bị động chờ lấy điện thoại gọi tới. Nói cách khác, cái này một gọi điện thoại, chỉ có thể nghe, không cách nào chủ động bấm. "Oản Oản, ngươi điện thoại này căn bản không gọi được a," lại nói, "Nào có như vậy số điện thoại, ngươi có phải hay không là cho sai lầm rồi?" Diệp Mộ Phàm âm thanh truyền ra, "Ta biết rồi. Ngươi tiếp tục giúp ta tra, điện thoại nhất định tồn tại." Nói xong, Diệp Oản Oản cúp điện thoại. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi ở trong thư phòng của Tư Dạ Hàng, tâm trạng ngàn vạn. Không biết tại sao, Diệp Oản Oản trong lòng bộc phát chắc chắn, Tư Dạ Hàng mất tích, cùng điện thoại quỷ dị này, tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ, có lẽ là bởi vì cái này gọi điện thoại mà mất tích cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Trong lúc Diệp Oản Oản trầm tư thời điểm, khóe mắt liếc qua liếc một cái, nhưng là nhìn thấy tủ sách một cước một cái kim loại phẩm chất cặp công văn, mà ở trên cặp công văn chạm trổ có một cái rõ ràng danh hiệu yêu. Diệp Oản Oản đứng dậy, thuận tay đem cặp công văn nhặt lên, quan sát một phen sau, phát hiện trên cái cặp công văn này có khóa, yêu cầu mật mã mới có thể mở ra. Ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi ở trên cặp công văn vô hình mẫu tự danh hiệu, trong mắt hiện ra một tia thần sắc nghi hoặc. "Yêu, ba chữ kia mẫu, đại biểu cái gì?" Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đối với mình họ cùng tên ghép vần viết tắt. Diệp Oản Oản viết tắt, vừa vặn chính là yêu. "Vô vô, hình như phiên âm là IEVWNVWN, không viết đúng không nữa." Chuyện này, chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp sao? Ngón tay của Diệp Oản Oản hơi hơi siết chặt, lập tức thử muốn đi mở ra cái này cặp công văn. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản thử mấy tổ mật mã, lại đều không cách nào đem cặp công văn mở ra. Cơ hồ bản năng, Diệp Oản Oản cảm thấy, trong này nội dung, có lẽ là cùng chính mình có chút liên hệ.